Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. 3. Nếu như không có thể suy xét một chút ta sao? Đường Hy trừng mắt hai mắt nhìn hắn, không rên một tiếng, Tô Phồn khả năng cũng là cảm thấy như vậy không có gì thành ý. Chính hắn vô pháp giải thích vì cái gì sẽ đối cái này nữ hài có cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ làm nàng đi, tưởng cùng nàng nhiều lời trong chốc lát lời nói, nhiều ở chung trong chốc lát, cho dù là cộng đồng hô hấp một chút không khí, cũng cảm thấy rất tốt đẹp, nhưng Đường Hy cũng không như vậy tưởng. Nàng cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng, vì thế nàng nhanh chân liền chạy, giống như phía sau có quái vật ở truy, Tô Phồn không khỏi có chút thất vọng, đồng thời còn có điểm không hiểu biết. Như thế nào hắn thoạt nhìn thực đáng sợ sao? Nàng chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tô Phồn xoay người nhìn bóng loáng pha lê chiếu phim ra chính mình. Cao lớn soái khí, phong độ nhẹ nhàng, như thế nào cũng không nên sẽ làm một cái đáng yêu nữ hài tử nhìn đến liền chạy, bất quá nếu thích. Một nữ hài tử, là không thể như vậy đơn giản thô bạo đi. Tô Phồn không có truy quá nữ hài, cũng chưa từng có bạn gái. Nhưng là hắn IQ vẫn là tại tuyến, vì thế hắn lái xe về nhà thời điểm tiện đường vào hiệu sách mua một đống như là giáo ngươi như. Thế nào đến gần, truy nữ hài 100 pháp, 99 cái luyến ái tiểu kỹ xảo, từ linh tinh thư, sau đó suốt đêm làm bài tập, rốt cuộc ở ngày hôm sau chế định một loạt theo đuổi kế hoạch ngày thường Đường Hy đều là đúng giờ. Đi làm cũng không đến trễ. Đại đa số thời điểm nàng đều sẽ trước tiên nửa giờ đến. Một là có thể quét tước hạ vệ sinh, nhị cũng là nàng thói quen, vội không đuổi vãn, ngày này cùng qua đi không có gì bất đồng. Trừ bỏ 9 giờ chính thức đi làm thời điểm, có người đưa hoa đến trước đài, còn chuyên môn muốn nàng đi ký nhận, Đường Hy sống lớn như vậy vẫn là lần đầu thu được hoa đâu. Nàng có điểm tò mò. Nhưng trong lòng tựa hồ lại biết sẽ là ai, trừ bỏ Tô Phồn. Còn ai vào đây đâu? Quả nhiên, hắn thế nhưng chút nào không che giấu. Ký tên liền thêm chính mình tên họ, nhìn kia rồng bay phượng múa Tô Phồn, hai cái chữ to. Đường Hy ánh mắt nhàn nhạt, cũng không có đặc biệt vui sướng. Tình yêu bị lấy đi lúc sau, nàng liền mất đi tâm động năng lực nhưng áy náy vẫn là ở. Đường Hy biết này hết thảy đều là chính mình tạo thành. Nàng lương tri cùng làm người nguyên tắc đều ở khiển trách nàng loại này hành vi. Nếu nói lúc ban đầu thời điểm Đường Hy còn chưa tin tình yêu có thể bị người lấy đi, cũng có thể bị vô điều kiện cho nói. Như vậy Tô Phồn biểu hiện là thật sự làm nàng đã biết nàng hiện tại giống như là cái làm sai sự. Tình hài tử, biết chính mình sai rồi. Nhưng không biết muốn như thế nào bổ cứu, thậm chí không biết chính mình có hay không dũng khí nhận sai, có chuyện tốt đồng sự thân cổ lại đây. Muốn nhìn một chút Đường Hy trên tay tấm các, Đường Hy tay mắt lanh lẹ một phen che lại, kia nữ đồng sự liền âm dương quái khí mà nói, ai ra Đường Hy ngươi nhỏ mọn như vậy a, cho ta xem lại không thể thiếu ngươi khối thì tương đương nói nhanh lên là ai đưa cho ngươi hoa. Nên không phải là chính ngươi mua đi. Nói xong cười rộ lên, giống như cho rằng đây là cái thực buồn cười chê cười giống nhau. Mặt bên xác minh Đường Hy không khác phái duyên hình tượng là cỡ nào thâm nhập nhân tâm ơ siêu nhưng. Lúc này đây Đường Hy không có giống là trước đây như vậy chịu đựng. Mà là hỏi ngược lại, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đại khái là không nghĩ tới hũ nút giống nhau Đường Hy cũng sẽ nói như vậy lời nói. Nữ đồng sự sửng sốt một chút, ngay sau đó hừ một tiếng, liền cái vui đùa đều khai không dậy nổi, ta hảo ý quan tâm ngươi, thật là trò cắn lã động tân, không biết người tốt tâm ơ siêu, Đường Hy mặc kệ nàng, đem tấm cách nhét vào túi tiền, một ngày công tác đều mất hồn mất phía, tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều tới gần tan tầm thời điểm. Các đồng sự hẹn muốn đi uống rượu. Vì thế đương nhiên lại muốn bắt tay đầu công tác đưa cho Đường Hy, Đường Hy ngồi ở chính mình vị trí. Thượng xuất thần, nhất thời cũng không chú ý tới. Thẳng đến Tô Phồn thanh âm từ phía sau vang lên, công ty thỉnh các ngươi làm việc là muốn các ngươi đem thuộc về chính mình công tác đẩy đến đồng sự trên người sao? Kế hoạch bộ các đồng sự sửng sốt, đặc biệt là những cái đó đem chính mình chưa hoàn thành công tác chiều Đường Hy trên bàn phóng. Một đám luống cuống tay chân lấy về tới, mặt đỏ tai hồng, đi làm sờ cả ức hiếp đồng sự lười biếng bị lão bản nhìn đến. Này nên như thế nào giải thích? Công ty phúc lợi hảo tiền lương cao, bọn họ không nghĩ bị fire à. Nhưng tổng giám đốc như thế nào sẽ đột nhiên đến kế hoạch bộ tới? Người khác không biết, Đường Hy lại rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Tô Phồn là tới tìm nàng. Nàng tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cũng không có dũng khí xoay người đối mặt Tô Phồn, chỉ nghe thấy hắn đi đường thanh âm càng ngày càng gần. Đem các ngươi tên đều viết xuống tới, từ chức hoặc là khấu nửa tháng tiền lương, các ngươi chính mình lựa chọn chờ đến hắn xử lý xong rồi những việc này. Mới khom lưng đối vẫn luôn ngồi ở chỗ đó giống như pho tượng Đường Hy nói. Tan tầm, ta có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi ăn bữa tối sao? Nếu nói phía trước lão bản đột nhiên buông xuống kế hoạch bộ là kinh hách nói. Như vậy cao lãnh chi hoa lão bản chính miệng mời bọn họ kế hoạch bộ nhất không chớp mắt tép siêu. Đường Hy ăn bữa tối, chính là phim kinh dị tồn tại. Đường Hy muốn cự tuyệt, chính là Tô Phồn ánh mắt thực nhu hòa, ba quang kích động. Không biết vì sao nàng cự tuyệt nhét ở cổ họng nhi nói không nên lời. Tô Phồn thấy nàng không cự tuyệt, liền cam chịu vì là đáp ứng rồi. Chủ động thế nàng thu thập khởi bao bao tới. Biểu hiện không giống như là lần thứ ba gặp mặt, ngược lại là lão phu lão thê giống nhau. Sau đó Đường Hy cứ như vậy ngây ngốc mà bị hắn dắt tới rồi. Bãi đỗ xe, mặc cho ai nhìn đến Tô Phồn biểu tình cũng đều sẽ cho rằng bọn họ đã ở bên nhau thật lâu. Tuyệt không sẽ tin tưởng Tô Phồn là ở theo đuổi Đường Hy, ngồi vào trong xe. Tô Phồn săn sóc mà cấp Đường Hy kéo qua đai an toàn. Sau đó hỏi nàng, người thích đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây? Hoặc là khác, ngoặc kép, đồ ăn Trung Quốc liền hảo thích ta đưa hoa sao? Đường Hy trầm mặc, ngoặc kép, ngươi không cần như vậy tiêu pha cấp thích nữ hài tử đưa hoa. Với ta mà nói đây là một loại hưởng thụ, không phải tiêu pha thật có thể nói. Nhưng là hắn càng ôn nhu, Đường Hy liền càng cảm thấy bất an cùng áy náy. Tô Phồn cũng đã nhận ra nàng không ổn định cảm xúc. Còn tưởng rằng nàng là không vui, bọn họ như vậy khi dễ ngươi không phải một ngày hai ngày đi. Phía trước ta nhớ rõ có một lần ngươi chân uy, khi đó giống như cũng là ở tăng ca, ngươi còn nhớ rõ. Kia đều là mau nửa năm trước sự ân, đêm qua trong mộng nhớ tới, nguyên lai chúng ta ở khi đó cũng đã gặp mặt. Vẫn là ta đem ngươi bối đến phòng an ninh không phải sao? Xem ra chúng ta là rất có duyên phận, Tô Phồn cười rất đẹp, Đường Hy lại càng áy náy. Nếu không phải bởi vì nàng. Tô Phồn khẳng định sẽ không nhớ tới. Với hắn mà nói, đại khái kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cùng hắn mua miêu lương uy lưu lạc miêu là giống nhau. Thực xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện, chỉ sợ không thể đi theo ngươi ăn bữa tối. Phiền toái ngươi làm ta xuống xe đi. Tô Phồn rất có thân sĩ phong độ. Tuy rằng hắn vì không thể cùng ái mộ nữ hài tử ăn bữa tối cảm thấy thất vọng. Nhưng không có sinh khí, không quan hệ, nói cho ta nhà ngươi địa chỉ, ta đưa ngươi trở về, kỳ thật hắn đã sớm biết nhà nàng trụ chỗ nào rồi. Ai kêu hắn là lão bản đâu, chẳng qua vì chính mình hình tượng, khụ khụ, vẫn là chờ Đường Hy chính mình nói tương đối hảo, Đường Hy cũng không có cự tuyệt. Thuận theo báo địa chỉ, thực mau Tô Phồn liền đem nàng đưa về ra. Đường Hy vội vàng nói thanh cảm ơn liền phải lên lầu. Tô Phồn lại gọi lại nàng, ánh mắt sáng quắc, ta có điểm khát, có thể mời ta uống ly trà sao? Đường Hy miệng trương trương, Tô Phồn nhìn ra được tới nàng là muốn cự tuyệt chính mình. Vì thế lại nói, ta bảo đảm chỉ là uống ly trà, uống xong liền đi, rốt cuộc đây là lão bản, lại là chính mình thực xin lỗi nhân gia. Đường Hy mau bị chính mình chịu tội cảm mệt chết. Nàng điểm điểm đầu, đi theo ta, mở cửa sau trước bật đèn. Một con đồi mồi liền ngồi ở huyền quan thảm chỗ. Thấy Đường Hy không được mà miêu miêu kêu. Đường Hy nhịn không được cười. Lúc này đi theo nàng phía sau Tô Phồn cũng vào nhà. Thấy kia chỉ miêu thực rõ ràng có điểm kinh ngạc. Này không phải, ta nói này trận đi như thế nào không phát hiện nó. Nguyên lai là ngươi thu dưỡng nó. Này chỉ đồi mồi miêu là Tô Phồn thường xuyên uy miêu cái kia công viên mới tới. Bởi vì tính tình đặc biệt kém, liền thành nơi đó tiểu bá vương, không có mặt khác miêu dám thân cận, hơn nữa cực kỳ hộ thực, có nó ở địa phương không được mặt khác miêu cộng đồng ăn cơm. Một lần làm Tô Phồn có chút đau đầu, phía trước hắn phát hiện này chỉ miêu vương không thấy. Không nghĩ tới là bị Đường Hy thu dưỡng miêu vương cũng là một cái trùng hợp. Lúc ấy nàng trong lúc vô ý trải qua công viên, đại khái là bởi vì trong tay đề ra tiên cá duyên cớ. Miêu vương chết sống quấn lấy không chịu làm nàng đi, gia hỏa này một chút đều không sợ người. Chính là hung, tất cả rơi vào đường cùng. Đường Hy đem nó ôm trở về, làm Đường Hy trăm triệu không nghĩ tới chính là. Nguyên lai miêu cũng là sẽ tinh phân, này chỉ đồi mồi bên ngoài đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tính cách kém muốn chết, cho nên vẫn luôn không ai dám mang về nhà dưỡng, nhưng từ khi bị nàng ôm trở về sau liền biến thành tiểu thiên sứ. Mỗi ngày miêu miêu kêu đà muốn chết giống như là hiện tại. Thấy Đường Hy mang theo cái người xa lạ trở về, tiểu vương tỏ vẻ tức giận phi thường. Tuy rằng người kia giống như có điểm lạ mắt, Tô Phồn là thực thích tiểu động vật. Không nghĩ tới ở tiểu vương nơi này ăn mệt, mà tiểu vương chỉ thân cận Đường Hy, đã bám lấy Đường Hy đùi không bỏ chết sống muốn ôm siêu Đường Hy bất đắc dĩ đem nó bế lên tới. Sau đó đi cấp Tô Phồn đổ chén nước, có điểm ngượng ngùng nói, không có trà, chỉ có nước sôi để nguội, người tạm chấp nhận một chút. Ủy khuất ngươi, Tô Phồn cười cười. Không quan hệ, hắn thử duỗi tay đi đậu Đường Hy trong lòng ngực tiểu vương. Tiểu vương nhe răng trợn mắt ha hắn. Hắn lại bắt tay cấp lùi về tới. Cười nói, ngươi cũng thích miêu sao? Đường Hy cười cười. Tiểu vương xem nàng thời điểm Mỹ đồng khai đại khuôn mặt tròn tròn. Nàng nhịn không được hôn tiểu vương một ngụm. Nàng tuy rằng thích một người sinh hoạt. Nhưng là nhiều tiểu vương lúc sau, nàng bắt đầu cảm thấy dưỡng chỉ sủng vật cũng không phải cái gì hư lựa chọn, thật xào. Ta cũng thích, thoạt nhìn chúng ta có rất nhiều cộng đồng hứng thú, Tô Phồn cười. Tìm mọi cách tìm nói, hắn là đã nhìn ra, Đường Hy không thích nói chuyện, tính cách nội hướng, chính là nếu liền bởi vì như vậy liền bỏ qua nàng lời nói. Tô Phồn cảm thấy. Đó là hắn tổn thất cũng may mắn không có nam nhân khác phát giác nàng tốt đẹp. Nếu không nơi nào luôn được đến hắn. Hết chương.